Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Ôm chặt Vương Học Trưởng bắp đùi. Đến hay lắm. Vương Huyền Chiến hô to một tiếng. Trường thương quấn quanh lôi quang bỗng nhiên hướng kim sắc cự hổ đâm tới. Kim sắc cự hổ lợi chảo cùng trường thương đụng vào. Năng lượng hiện vòng tròn hướng bốn phía nổ tung. Vương Huyền Chiến bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước. Cự hổ cũng là hướng về sau lật một cái. Âm vang rơi xuống đất. Hắc hắc, tiểu tử, thật sự có tài nha. Cự hổ nhếch miệng cười một tiếng. Nó ba trượng phạm vi bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện kim sắc gió mạnh. Gió mạnh gào thét ở giữa. Bốn phía cây cối bị cắt thành rồi mảnh vỡ. Sau đó thiêu đốt hầu như không còn. An Lâm nhìn thấy một màn này. Liên tiếp lui về phía sau. Hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Đây là hoàn chỉnh lĩnh vực. Một cái sát chén thánh lại muốn chiến thắng một đầu thực sự nguyên thú mới có thể chiếm được. Cái này tỉ thí cũng quá khó khăn đi. An Lâm cảm thấy hắn vẫn là ở bên cạnh làm cá mặn được rồi. Giống hắn loại cảnh giới này mạo muội gia nhập chiến cuộc chỉ có thể là thêm phiền. Vương Huyền Chiến toàn thân bắt đầu hiển hiện vảy rồng. Khí tức cả người bắt đầu trở nên càng thêm hùng hậu. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng tiếng sấm tại thiên không nổ vang. Chung quanh hắn bắt đầu hóa thành lôi trì lĩnh vực. Lôi điện như là ngàn vạn đầu long xà chạy trốn. Cổ long tộc huyết mạch chi lực triệt để kích hoạt. Tản mát ra khiến người ta run sợ lực lượng. An Lâm ở một bên thấy liên tục gật đầu. Đây mới thực sự là cường đại hóa thần kỳ tu sĩ a. Cái này lực áp bách so cái kia kim sắc cự hổ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kim sắc cự hổ toàn thân run lên. Cũng là cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đối phương Huyền Chiến tới một phát hổ rít gào. Tiếng giống hóa thành kim sắc sóng âm hướng Vương Huyền Chiến đánh tới. Cái này tiếng giống có thể nói là âm thanh chấn mười dặm. Liền đại địa đều chấn động đến lay động nứt ra. Một bên An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn thống khổ bưng kín lỗ tai. Nhận sóng âm tập trung xung kích Vương Huyền Chiến. Lù lù bất động, đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ. Cùng ta so tiếng giống. Vương Huyền Chiến cười lạnh một tiếng. Đối kim sắc cự hổ cũng tới một tiếng long ngâm. Giống, cái này long ngâm thanh âm. Mang theo chí tôn long uy cùng thiên lôi oanh minh. Thanh thế càng thêm kinh khủng, trong nháy mắt đem kim sắc cự hổ tiếng giống che lại. Phương viên trăm trượng thổ địa trực tiếp bị sóng âm chấn động đến lõm xuống. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đau đớn vạn phần bịt lấy lỗ tai. Đừng nói màng nhĩ sắp nứt ra, liền liền đầu cảm giác đều muốn bị chấn mộng, còn kém không có mắt trợn trắng sủi bọt mép. Đội trưởng, đừng đã ngộ thương quân đội bạn a. An Lâm đau đớn giống to, nhưng là thanh âm kia trong nháy mắt bị dìm ngập tại âm thanh khủng bố thủy triều bên trong. Hai người bọn họ đều nhanh muốn khóc. Đánh nhau liền đánh nhau a, so với ai khác giọng cực kỳ mấy cái ý tứ. Cứ như vậy không còn không có đánh, bọn hắn liền bị người một nhà giết chết rồi. Kim sắc cự hổ bị Vương Huyền Chiến long ngâm thanh âm chấn động đến miệng phun máu tươi. Mắt hổ trừng trừng, một mặt hãi nhiên, nó lúc đầu nghĩ đến dựa vào giống một tiếng chấn nhiếp địch nhân. Lại không ngờ tới đối phương giọng so với nó còn muốn lớn. Không được, nam này rất mạnh, ta đánh không lại. Kim sắc cự hổ kia sinh tử trực giác nói cho nó biết. Nếu không chạy liền muốn xong đời. Đi chết đi, hổ sát thần thuật, nó hét lớn một tiếng, song chảo bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, đầy đất bụi mù bay lên. Vương Huyền Chiến nghe vậy toàn thân căng cứng, liền muốn tiếp chiêu. 3 giây qua đi, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói, ta dựa vào, vậy mà muốn chạy trốn. Toàn thân hắn lôi quang nổ vang, Siêu, một tiếng, hướng kim sắc cự hổ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nguyện địa, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn còn tại móc lỗ tai. Liễu Thiên Huyễn linh động tử nhãn hiển hiện hơi nước, vẻ mặt đưa đám nói: An Lâm, ngươi nói ta có phải điếc hay không a? Vì cái gì ta hiện tại nghe không được thanh âm? An Lâm há hốc mồm, nhếch miệng lớn tiếng nói: A, ngươi nói cái gì? Liễu Thiên Huyễn trông thấy An Lâm mồm mép đang động, cũng là lớn tiếng nói: A, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, nghiệt xúc, trốn chỗ nào? Vương Huyền chiến trường thương lôi quang quấn quanh, cả người hóa thành lôi long tàn ảnh, đâm về kim sắc cự hổ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, như là lôi điện đánh rớt như vậy, cơ hồ không cho cự hổ phản ứng thời gian. Cự hổ chỉ tới kịp đem cái mông xoay mở, thương liền đâm vào rồi eo của nó bên cạnh. Lôi quang kéo dài trên trăm trượng, đem đại địa xé rách, máu tươi vẩy ra, cự hổ kêu thảm lăn xuống mặt đất. Vương Huyền Chiến không có dừng tay, mà là hướng ngã xuống đất cự hổ vọt mạnh đi qua. Trường thương mang theo mênh mông uy thế, không chút lưu tình bổ dọc. Long phủ thủ, một đạo thanh long hư ảnh theo thương rơi, tại thiên địa hiển hiện, hướng phía dưới cự hổ đánh tới. Kim sắc cự hổ hai chân đạp một cái, lĩnh vực toàn lực phóng thích, kim sắc lưu phong cấu thành một cái cự đại hổ đầu, gầm thét hướng thanh long hư ảnh đánh tới. Âm âm, thanh long cùng hổ đầu va chạm nhau, cắn xé, năng lượng kinh khủng triệt để bộc phát ra, mặt đất nứt ra lõm xuống, cuồng bạo khí lưu hướng bốn phía quét sạch, hình thành từng đạo gió lốc. Cuối cùng, thanh long đánh tan hổ đầu, trường thương vạch ra băng lãnh hồ quang, bổ trúng kim sắc cự hổ đầu. Chúc mừng, thiên đình thế lực đạt được một điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thanh âm, ngay tại hậu phương chạy tới An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn. Nghe được rồi cái này tuyên cáo, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Ha ha, Vương học trưởng thật sự là đáng tin cậy. Xem ra đầu kia cự hổ đã bị hắn giải quyết. Liễu Thiên Huyễn hưng phấn quơ quơ quả đấm, vui vẻ nói, bọn hắn trải qua một đoạn thời gian mất thông về sau, cuối cùng là khôi phục rồi thính lực. Giờ phút này chính hướng Vương Huyền Chiến địa phương chiến đấu bay đi. Như thế nói đến, mỗi thu hoạch được một cái chén thánh, liền sẽ có một lần tuyên cáo. Thế lực khác rõ ràng còn không có thu hoạch được chén thánh. Đội ngũ của chúng ta xem như trước hết nhất nở hoa rồi a. An Lâm mở miệng cười nói, bây giờ có thể kiếm một phần là một điểm. Bọn hắn đội ngũ cái này tiết tấu xem ra rất không tệ. Trung Long dãy núi một chỗ khác, óc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một mặt cảm khái nói, thật không hổ là thiên đình thế lực đại biểu, nhanh như vậy liền lấy đến rồi một điểm. Siler nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay nói, chúng ta cũng đừng cùng bọn hắn tranh đệ nhất. Nếu là An Lâm tiểu ca nghiêm túc, cường độ trưởng khống không tốt, liền chiến bại đánh giá phù đều cứu không được chúng ta a. Óc nghe vậy rất tán thành gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta phải tận lực phòng ngừa cùng thiên đình thế lực người xung đột. Còn Phật quốc cùng vườn địa đàng, vẫn là có thể luận bàn một chút. An Lâm thế nhưng là liền ám dạ chân vương đều có thể chém giết tồn tại. Bọn hắn là sẽ không ngốc đến đi tìm An Lâm đánh nhau. Sinh mệnh chỉ có một lần, hào hào còn sống mới là trọng yếu nhất. Phật quốc thế lực đại biểu cũng nghe đến rồi trên bầu trời truyền đến tuyên cáo. Bất quá bọn hắn không có cái kia thời gian đi cảm khái, bởi vì bọn hắn đang bị một đầu mang theo làm bằng sắt chén thánh hoàng quan cốt long đuổi theo. Sư đệ, các ngươi nhanh đi bên kia khe núi, địa hình nơi đó thích hợp ẩn núp. Thanh Chi hô to một tiếng, trong tay 99 viên Phật châu bay về phía cốt long, hình thành một cái áp chế trận pháp, đem cốt long áp chế một lát. Thanh Tâm cùng Thanh Ngôn nhanh chóng lên núi khe bay đi. Trong mắt no bụng mang theo nước mắt, bọn hắn chạy gọi là một cái biệt khuất a. Thật vất vả nhìn thấy chén thánh đưa tới cửa, sướng đến phát rồ rồi. Kết quả đánh một trận về sau, phát hiện đánh không lại xương đầu này long. Cuối cùng ba người luân lạc tới bị chén thánh đuổi theo chạy hoàn cảnh. Đây là cỡ nào thê thảm cùng biệt khuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.